Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4707, mỗ nữ cũng bày quán một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia một chút tiếp một chút nhảy lên. Giống như là thứ gì? Giấu ở thạch xác bên trong. Tùy thời sẽ nhảy ra thạch xác dường như. Nàng chọn chung một khối. Sau đó, Mặc Liên Thành. Còn có Tần Lĩnh bọn họ cũng chọn chung không ít. Đương nhiên, này đó, đều là bọn họ trước quan sát, cảm thấy là hảo nguyên liệu. Sau đó, thông qua khúc đàn nhi nghiệm chứng, vật liệu đá chọn hảo. Kế tiếp, vấn đề tới, lão nhân lúc trước nói qua, linh nguyên thạch 60 phiến linh phiến một khối. Xu không ít, bọn họ trong túi còn thừa tiền, giống như không nhiều lắm. Lại chọn chung nhiều như vậy linh nguyên thạch. Này mua bán, như thế nào làm? Lão nhân nghiêng mắt thấy bọn họ. Như vậy, liền chờ bọn họ trả tiền. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Đối với trước một cái sạp, lập tâm bất lương muốn ngoa bọn họ một bút lão bản. Khúc đàn nhi còn có thể chỉnh một chút. Nhưng trước mắt như vậy một cái cổ quái, lại có tính cách lão nhân. Khúc đàn nhi chỉnh không ra tay đâu. Trước chột dạ mà hướng lão nhân cười cười. Đầu nhỏ vừa truyền, thấp giọng hỏi nói. Tần Lĩnh, chúng ta còn thừa bao nhiêu tiền? Tần Lĩnh sờ sờ tay áo. 20 không đến. Khúc đàn nhi mí mắt nhảy dựng. Nhìn mắt hắn nắm chặt ở trong tay tam khối linh nguyên thạch. Kiều Sất nói. 20 linh phiến không đến. Người không biết xấu hổ chọn nhiều như vậy khối linh nguyên thạch. Phải biết nói, lão nhân này bán linh nguyên thạch muốn 60 linh phiến một quả. Tần Lĩnh liếc mắt nàng trong tay cầm linh nguyên thạch, kia chính là này sạp tốt nhất một viên vật liệu đá. Cũng không biết cởi bỏ, bên trong sẽ ra tới cái gì. Vừa rồi mỗ nữ một sờ nó, trong mắt chợt lóe mà qua vui mừng. Hắn nhưng không có sai quá. Nếu có thể, hắn đến hy vọng, lấy chính mình trong tay tam khối linh nguyên thạch, cùng nàng trao đổi đâu. Đương nhiên, cái này bất quá hắn một bên tình nguyện mơ ước, ăn vào miệng thịt, khi nào thấy mỗ nữ nhổ ra quá. Tần Lĩnh hỏi lại, khụ, chủ mẫu ngươi vừa rồi không cũng chọn thật sự cao hứng sao? Khúc đàn nhi mặc, hắn nói sự thật, Tần Lĩnh nghĩ nghĩ. Nếu không, chủ mẫu các ngươi tại đây chờ. Ta lại đi lưu một chuyến. Hắn đen nhánh đôi mắt lén lút mà lưu chuyển một vòng. Kìa ý tứ rõ ràng bất quá. Gia hỏa này nghĩ lại đi đánh cướp một lần đâu. Khúc đàn nhi đang muốn lắc đầu. Bên cạnh, Mặc Liên Thành nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại đi, không kịp, này đó sạp mua bán. Lưu động tính rất lớn. Trước không nói. Nếu là mặt khác khách nhân tới xem vật liệu đá, bọn họ còn có thể hay không nắm chặt trong tay linh nguyên thạch không bỏ. Chính là tiền vấn đề, cũng không hảo giải quyết. Mặc Liên Thành nói, liền tính đi, cũng không nhất định thấu được đến chúng ta yêu cầu kia số tiền. Rốt cuộc, bọn họ muốn mua, không phải một hai khối linh nguyên thạch đơn giản như vậy a. Tần Lĩnh rất là ảo não. Sáng nay thượng, hắn sao không mưu tính sâu xa một chút, nhiều đánh cướp vài người đâu. Thật là tính sai, trong tay linh nguyên thạch nhảy lên không ngừng. Khúc đàn nhi luyến tiếc từ bỏ, mắt trông mong mà. Thành Thành, chúng ta làm sao bây giờ? Này một chút, thật đúng là chính là, một phần tiền khó chết một cái anh hùng. Mặc Liên Thành suy nghĩ một thời gian, nói. Có cái gì đáng giá đồ vật, lấy ra tới, cùng hắn trao đổi thử xem. Mặc Duẫn Dục không quá xác định mà đặt câu hỏi. Cha, người cảm thấy cái này lão bá bá sẽ đáp ứng sao? Những người khác cũng ôm tương đồng hoài nghi. Lão nhân thông thái dởm, nhận tiền không nhận người. Vừa rồi, ở nhập khẩu thời điểm, đại gia rõ như ban ngày. Canh giữ ở lối vào vị kia lão nhân ra khiến cho bọn họ kiến thức tới rồi. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng nhướng mày nói. Tiền không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng thử xem. Vì thế, mấy người tìm một chút. Sau đó, Từ Khúc Đàn Nhi tiến lên, phụ trách cùng lão nhân giao thiệp. 4710, cách chương.